Bất Hủ Thần Vương, chương 192, gây dựng thế lực. Góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao liếc nhau, một chút cũng không kinh hoàng. Dùng thực lực hôm nay của họ, ở Đại Vương Ốc Sơn phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không coi là đại sự. Đây là ưu thế của thực lực. Có lẽ sự tình mà Chu Vân xem là trời sập, đối với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Nhậm Thương Khung đi ra ngoài động, còn chứng kiến vài tên đệ tử đến từ bên ngoài, cùng Chu Vân tụ một chỗ, nguyên một đám biểu lộ rất lo lắng. Nhậm Thương Khung vỗ vỗ bả vai Chu Vân, Chu Huynh. Không nên gấp gáp, từ từ nói, đồng thời ánh mắt quét qua mấy người khác, mặt mỉm cười, gật đầu thay lời chào hỏi. Những người kia nhìn thấy ánh mắt Nhậm Thương Khung bình tĩnh như thế, sắc mặt vốn lo lắng cũng hòa hoãn rất nhiều, đều nhao nhao nói, Nhậm huynh hảo. Chu Vân thở hồng hộc nói, là như vậy, Tống Lam vừa mới đến tầng thứ 5 phúc địa, trực tiếp khiêu chiến động phủ số 4, muốn khiêu chiến Bắc Cung tiểu thư, cái gì? Nhậm Thương Khung nhướng mày, hắn có một loại dự cảm, Hạ Vũ Trùng đã thiếu kiên nhẫn, bắt đầu ra chiêu, ngược lại là Bắc Cung Giao, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh, phảng phất việc nhỏ ấy căn bản không làm nàng để ý chút nào. Chu Vân kéo một thanh niên chất phác ra, nói, Đại Sơn, ngươi nói đi. Thanh niên chất phác này tên là Viên Sơn, dáng người khôi ngô, cơ bắp mạnh mẽ, cánh tay to lớn thô kệch làm cho người ta cảm giác hắn rất mạnh mẽ. Đừng nhìn Viên Sơn này bề ngoài chất phác, nhưng thiên phú tu luyện rất cao minh, cũng là một gã đệ tử bát tinh tiềm lực, bởi vì ở tại tầng thứ 5 phúc địa, nên khi biết tin tức Tống Lam khiêu chiến Bắc Cung Giao, liền vội vàng tới báo tin. Viên Sơn ồm ồm nói, động phủ của ta cách Bắc Cung tiểu thư không xa. Nghe được thanh âm Tống Lam ở ngoài động phủ khiêu chiến, còn nói, sau khi phát ra khiêu chiến, trong vòng một canh giờ không ứng chiến, người bị khiêu chiến coi như bỏ quyền, kết quả là thua, hiện tại đã qua bao lâu? Bên cạnh Viên Sơn có một người trẻ tuổi nói ra, chúng ta sau khi nhận được tin tức, liền tới thông báo, hiện tại tối đa chỉ mới qua một khắc. Người trẻ tuổi kia, vóc dáng gầy yếu, cùng một thanh niên cường tráng như Viên Sơn tổ hợp, quả thật hết sức khôi hài. Chỉ là thần thái hắn khôn khéo, làm cho người ta cảm giác hắn rất lanh lẹ giỏi giang. Chu Vân giới thiệu nói, đây là Thôi Hàng huynh đệ. Hắn và Viên Sơn đều đến từ Thiên Anh Phân Đà, còn vị này là Lý Khuê, đến từ Thiên Sát Phân Đà. Bởi vì làn da ngăm đen, nên mọi người gọi là Hắc Lang. Vị này là Lý Tranh sư muội, đến từ Địa Tuệ Phân Đà. Nhậm Thương Khung ôm quyền tốt, thời điểm hoạn nạn thấy chân tình, chư vị có thể tới báo tin. Nhậm Thương Khung ta nhớ kỹ ân đức của các ngươi, về sau tất cả mọi người là hảo huynh đệ, hảo tỷ muội. Mấy người này đều được Chu Vân trải qua tỉ mỉ khảo sát, thấy nhân phẩm không có vấn đề, hơn nữa tu vi cùng thiên phú đều tốt, bởi vậy Chu Vân có ý lôi kéo những người này. Đối với Nhậm Thương Khung cũng bội phục cực kỳ, thấy Chu Vân có ý lôi kéo cũng không chối từ. Chu Vân cười to nói, Nhậm huynh, ở đây không có người ngoài, ta cũng nói thẳng, mấy vị huynh đệ này mặc kệ nhân phẩm hay thiên phú võ học, đều rất tốt, điểm trọng yếu nhất, chúng ta đều rất sùng bái Nhậm huynh, cảm thấy Nhậm huynh là nhân trung chi long, tương lai nhất định có thể thành đại sự. Bởi vậy, chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, muốn ở bên người Nhậm huynh gây dựng sự nghiệp. Đại Hán Viên Sơn, Tài Toán Thôi Hàng, Hắc Lang Lý Khuê, Xảo Thủ Lý Tranh, bốn người này, có thể nói đều có ưu điểm. Viên Sơn tính cách chất phác, sức lực cương mãnh, tuyệt đối là người tích cực đi đầu. Tài Toán Thôi Hàng, tính cách kín đáo, tinh thông tính toán, tuổi còn nhỏ đã có thiên phú tính toán, tuyệt đối thích hợp làm một quân sư phía sau màn. Hắc Lang Lý Khuê, tâm ngoan thủ lạt, sát khí nghiêm nghị, am hiểu ám sát, có tiềm chất làm sát thủ. Xảo Thủ Lý Tranh, các loại sự tình cần nhanh nhẹn linh hoạt, nàng không làm được, nàng chỉ thích những chuyện cần tỉ mỉ như đan đạo, trận pháp, cơ quan chi thuật, phù lục chi thuật. Nhậm huynh, tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Lúc này ở Thiên Các, nếu như không đoàn kết, không có thế lực của mình, muốn thành đại sự, vô cùng khó. Nhậm huynh là một người có chí lớn, khẳng định không cam lòng dưới kẻ khác. Chúng ta bây giờ mặc dù hai bàn tay trắng, nhưng chúng ta tuổi trẻ, lại có Nhậm huynh dẫn đường, cho chúng ta vài thập niên, tương lai nhất định có thể đứng ở đỉnh phong Thiên Các. Vì cái gì, chúng ta phải luồng cúi đám đệ tử dòng chính, nhẫn nhục sống tạm bợ. Chu Vân nghĩ tới tao ngộ lúc trước, hận ý càng thêm mãnh liệt, chỉ vì nói mấy câu. Hai huynh đệ bị người đánh cho thổ huyết, đệ tử dòng chính, Thiên Kiêu Minh, thật sự là càn rỡ vô cùng, bốn vị huynh đệ này. Ở khảo thí Thiên Phú, thứ tự cũng bị chèn ép, bọn hắn cũng muốn gầy dựng một sự nghiệp, ít nhất không bị thế lực dòng chính đè đầu, không thể luồng cúi bọn chúng. Ba người khác cũng không nói gì. Tài toán Thôi Hàng lại nói, Nhậm huynh, một đoạn không thành tuyến, một cây làm chẳng nên non, chỉ cần một câu nói của ngươi, tánh mạng mấy huynh đệ chúng ta, sau này sẽ thuộc về ngươi. Nhậm huynh, ngươi quyết định đi, Hắc Lang Lý Khuê cùng Đại Hán Viên Sơn đều nói ra. Xảo thủ Lý Tranh mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt kiên định, cũng đem tâm tư của nàng biểu hiện ra ngoài. Chu Vân nói, Nhậm huynh, tất cả mọi người nguyện ý vì ngươi bán mạng, chỉ chờ một câu nói của ngươi. Nói thật, nếu như không phải Nhậm huynh mấy lần cùng Hạ Vũ Trùng giao phong, biểu hiện ra khí độ cùng thực lực để cho mọi người tâm phục, ngươi muốn mọi người bán mạng cho ngươi, cũng không thực tế. Nhưng hiện tại bất đồng, thực lực cùng khí độ của ngươi đã chinh phục mọi người, ngàn vạn lần không thể phụ lòng các huynh đệ. A Hát, Nhậm Thương Khung sau khi sống lại, tâm lý thành thục hơn rất nhiều, nhưng thời điểm hắn luân hồi, dù sao cũng là thanh niên, nhiệt huyết chưa biến mất, chỉ có điều che giấu rất tốt mà thôi. Giờ khắc này, nhìn qua năm người này, nhiệt huyết trong cơ thể Nhậm Thương Khung trong lúc nhất thời bị kích phát. Đúng vậy, hắn ở Thiên Các, không phải muốn làm một phen sự nghiệp sao? Vương Đồ thống trị, từ xưa đến nay cũng không phải đơn thương độc mã làm ra. Đơn thương độc mã, ngàn dặm hành hiệp, mặc dù phong cách, nhưng cuối cùng chỉ là một tất phu độc lai độc vãng. Vương Đồ thống trị chính thức, phải có một đám bộ hạ đối với hắn trung tâm một mực. Nhậm Thương Khung tu luyện bất hủ đế khí quyết, trải qua thời gian dài, đều có một cổ khí thế đế vương, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có một loại đại khí, làm cho người ta sinh ra cảm giác thần phục. Thành đế vương thống trị, định âm dương càn khôn, tạo hóa vạn vật, giáo hóa chúng sinh, đây chính là quy tắc của bất hủ đế khí quyết. Nhậm Thương Khung cảm thụ được thái độ mọi người, bất hủ đế khí trong cơ thể bộc phát, một đạo kim quang nhàn nhạt xuất hiện quanh thân hắn, uy áp, cường đại uy áp, biểu lộ của tất cả mọi người đều không tin được, chiêu thức vừa rồi của Nhậm Thương Khung, dĩ nhiên là uy áp của cường giả. Loại uy áp này, cơ hồ có thể tiếp cận Lưu Dương sư huynh, mà người phát ra uy áp bậc này, lại là Nhậm Thương Khung, thiên tài chỉ vẻn vẹn có 16 tuổi, trong nháy mắt, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên, chư vị huynh đệ. Mọi người đã xem trọng ta, nguyện ý đi theo Nhậm Thương Khung ta. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là huynh đệ, là tay chân của ta. Ai động vào huynh đệ của ta, chính là động vào ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần Nhậm Thương Khung ta còn ở Thiên Các một ngày, không quản các ngươi gặp được ai, đối đầu với cái gì, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi một mình đối mặt. Ngụ ý, các ngươi nhận ta làm chủ, ta nhất định sẽ ra mặt bảo hộ các ngươi. Đây là một lời hứa hẹn tốt. Chu Vân dẫn đầu, quỳ một chân trên đất. Chu Vân, ta nguyện ý đi theo Nhậm huynh, từ nay về sau sông pha khói lửa, chết không hối tiếc, dù là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không lùi bước. Thề cùng Nhậm huynh chung hoạn nạn, sống chết có nhau, đúng. Chung hoạn nạn, cùng sinh tử, ai ruồng bỏ lời thề hôm nay, thiên đạo chu diệt, đây là thiên địa thệ ước, một khi vi phạm, thiên địa đồng chu. Lúc trước Nhậm Thương Khung cùng Triệu Liệt đánh bạc mệnh, Triệu Liệt phát ra thiên địa thệ ước, mặc dù là đánh bạc mệnh, hắn cũng không dám vi phạm thệ ước, bằng không mà nói, chẳng những bản thân sẽ bị thiên địa tài quyết, hơn nữa còn có thể liên lụy huyết nhục chí thân. Nhậm Thương Khung nhìn qua năm người, nhiệt huyết trong lồng ngực sôi trào, cùng Bắc Cung Giao trả lễ tốt, kể từ hôm nay, mọi người đều là huynh đệ, lời cũng không cần nói nhiều, từ nay về sau, mọi người hướng một mục tiêu phát triển, nói tóm lại, cùng chung hoạn nạn, sinh tử không lìa tốt, mọi người đứng dậy, trên mặt đều rất vui sướng, phải biết rằng, những võ giả trẻ tuổi này ở địa phương mình, đều là thiên kiêu chi tử, là đối thủ của nhau. Tràng diện nhiệt huyết như hôm nay, người thiếu niên không có khả năng một điểm mơ ước cũng không có. Chỉ có điều, ở quê quán của mình, hay ở nơi này, có mấy đối thủ cùng mình kết nghĩa kim lang. Hôm nay, có Nhậm Thương Khung làm hạch tâm, làm cho mọi người đồng lòng, một điểm tư tâm đều không có, nguyên một đám nhiệt huyết dâng trào, cảm giác lực lượng toàn thân muốn nổ tung ra. Nhậm Thương Khung cười nói, Chu Vân. Mấy người chúng ta đoàn kết một chỗ, nhân số vẫn không đủ. Đương nhiên, trước mắt lấy mấy người chúng ta làm hạch tâm, đệ tử khác cần phải khảo sát nhiều hơn. Chỉ cần nhân phẩm không quá xấu, có thể chiêu nạp thì chiêu nạp. Bất quá, bí mật hạch tâm không được để cho bọn họ biết. Chu Vân gật gật đầu, hướng Thôi Hàng nhìn thoáng qua, cười nói, Thôi Hàng huynh đệ cũng có ý này. Nhậm Thương Khung cười nói, Thôi Hàng huynh đệ tên hiệu Thần Toán Tử. So với ta còn cao tay hơn. Được rồi, thời gian cấp bách, chúng ta trước đi tầng thứ 5 phúc địa, xem Tống Lam kia có bao nhiêu bản lĩnh. Thôi Hàng mặt lộ vẻ lo lắng, góp lời nói, Nhậm huynh, ta nghe nói Tống Lam đã là môi giới luyện công của Hạ Vũ Trùng. Đạt được thiên phú truyền thừa, tu vị tăng mạnh, nàng lần này khiêu chiến. Chỉ sợ là có ý đồ, không đơn thuần là vì khiêu chiến mà đến, đại khái là vì đối phó A Giao, quấy rầy kế hoạch khiêu chiến của ta. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, Tống Lam đã muốn làm đầy tớ. Vậy hãy để cho nàng làm đi, đầy tớ khó tránh khỏi kết cục chết trước chủ. Mặc dù khẩu khí của Nhậm Thương Khung rất bình thản, nhưng một đạo sát ý nghiêm nghị này, lại làm cho mọi người dùng mình. Lại hướng Bắc Cung Giao, chỉ thấy nàng mây trôi nước chảy, vẻ mặt bình tĩnh, tự hồ không hề để ý, phảng phất việc này chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả mọi người đều giật mình, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Bắc Cung tiểu thư này, cũng che giấu thực lực. Cách chương.